Chương trình tác giả và tác phẩm tuần này xin được dành để nói về nhạc sĩ Cúc Phương. Suốt ba thập niên trước năm 1975, khi nhắc đến dòng nhạc bolero diễm tình ở Việt Nam, không ai là không biết tới dòng nhạc tâm tình, bình dị và rất cuốn hút của nhạc sĩ Trúc Phương. Ông được mọi người coi như ông hoàng của dòng nhạc bolero. Trúc Phương sinh năm 1933 tại xã Mỹ Hòa, quận Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, một xứ chùa tháp nằm ở hạ lưu sông Cửu Long ở miền Nam Việt Nam. Ông sinh hoạt văn nghệ tại Ti Thông Tin tỉnh Vĩnh Bình vào cuối thập niên 1950. Sau đó, ông lên Sài Gòn, Trúc Phương bắt đầu học nhạc ở lớp nhạc của nhạc sĩ Trịnh Hưng chung với Đỗ Lễ, Thanh Thúy, Ánh Tuyết và lập nghiệp luôn tại đó. Những sáng tác đầu tay của Trúc Phương là bản Tình Thương Mái Lá viết vào năm 1957, Tình Thắm Duyên Quê, Đò Chiều, Chiều Làng Quê, vân vân. Bản nhạc Tàu Đêm Năm Cũ Bất Hủ của ông được viết vào đầu thập niên 1960. Lúc đó, chính quyền đang có chiến dịch là di chuyển những quân nhân phục vụ ở miền Nam ra miền Trung và di chuyển ngược lại những quân nhân ở miền Trung vào miền Nam. Trúc Phương có một số lượng sáng tác trên 65 bài hát và được biết đến từ những năm cuối của thập niên 1950. Phổ biến nhiều nhất trong suốt thập niên 1960 và sau này ở hải ngoại như Nửa Đêm Ngoài Phố, Buồn Trong Kỷ Niệm, Thói Đời, Hai Lối Mộng, Kẻ Ở Phiền Xa, vân vân. Sau năm 1975, Trúc Phương vẫn còn sáng tác thêm một số bài nói về tình yêu, nói về quê hương, nhưng hầu hết những ca khúc này như ông xác nhận không thành công, chỉ vì lý do ông không còn cảm hứng dồi dào như những bài tình ca đã được đón nhận từ trước năm 1975. Rất nhiều ca sĩ nổi tiếng nhờ trình bày những tác phẩm của ông như Thanh Thúy, Chế Linh, Trường Vũ, vân vân. Xin mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Tàu Đêm Năm Cũ qua tiếng hát của Hương Lan. Trong giây phút này, cho nhau nụ cười, hình bóng thương yêu anh để vào tâm tư còn không giữ trong tim được không những chuyện xưa của lòng. Đêm qua nằm mơ thấy người trai chiến xuôi tàu về quê hương, vui bên phố phường quên đi phút giây gió lạnh ngoài biên cương. Ngày tháng đợi chờ tôi đến sân ga vui đón người anh yêu trở về. Phải ghi nhận một điều là hầu như bài hát nào của ông cũng có một sức hút thật mãnh liệt trong suốt hơn 40 năm qua, và mãi cho đến ngày hôm nay, ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam đang sinh sống. Tài năng của ông thì vô cùng nổi trội, có thể nói là đạt tới đỉnh cao của nền âm nhạc bằng âm hưởng miền Nam, nhưng đời sống của ông thì trái lại, đã trải qua rất nhiều bất hạnh và đau thương, khốn khổ cho đến giờ phút cuối cùng. Nhạc sĩ Trúc Phương tên thật là Nguyễn Thiện Lộc. Cha ông là một nhà giáo sống thầm lặng và nghiêm khắc, nhưng tâm hồn của chàng trai Thiện Lộc thì lại rất lãng mạn và yêu thích văn nghệ, cho nên đã tự học nhạc và bắt đầu sáng tác những ca khúc đầu tiên từ năm 15 tuổi. Về bút hiệu Trúc Phương mà ông chọn, thì có giả thiết kể rằng chung quanh nhà ông có trồng rất nhiều tre trúc, nên từ nhỏ ông đã điêu mến những âm thanh kẽo kẹt của tiếng tre va chạm với nhau, và sau này đã chọn lấy tên Trúc Phương để nhớ về thời thơ ấu của ông với những cây tre trúc. Sau đó, nhà văn Trần Long Hồ, tức bác sĩ Trần Trúc Quang, hiện sống ở Vệ Nha, là cháu, gọi nhạc sĩ Trúc Phương bằng cậu. Bằng hồi ức nhớ lại, đã nói rằng bút hiệu Trúc Phương là do một lần nhạc sĩ Nguyễn Thiện Lộc tới nhà, và do lòng yêu mến với gia đình, nên đã xin phép thân phụ của nhà văn Trần Long Hồ để được lấy tên Trúc Phương, vốn là tên của một người con gái đã mất trong gia đình chị Bình. Cuối thập niên 1950, ông sinh hoạt văn nghệ với các nghệ sĩ ở Ti Thông Tin Vĩnh Bình một thời gian ngắn, rồi lên Sài Gòn dạy nhạc và bắt đầu viết nhạc nhiều hơn. Bài hát Chiều Làng Quê được ông sáng tác vào thời gian này để nhớ vào khung cảnh thanh bình của làng xóm ông. Một bài khác cũng rất nổi tiếng với giai điệu trong sáng, vui tươi, đó là bài Tình Thắm Duyên Quê. Không tiền bạc và không một ai thân quen ở đô thành Sài Gòn, ban đầu Trúc Phương trọ ở nhà một gia đình giàu có bên gia đình và dạy nhạc cho cô con gái của chủ nhà. Không bao lâu sau thì cô gái này đã yêu chàng nhạc sĩ nghèo tạm trú trong nhà. Và con tim của cô ta đã dần dần rung động trước tài năng của Trúc Phương. Biết được chuyện này, ba mẹ của cô gái bèn đuổi Trúc Phương đi nơi khác. Sau chuyện tình ngang trái này, Trúc Phương càng tự học thêm về âm nhạc và càng sáng tác hăng hơn. Trong những bài hát sau này lại nghiêng về những chủ đề tình yêu đôi lứa với những nghịch cảnh chia ly. Xin mời quý vị nghe ca khúc Thói Đời qua tiếng hát của Giang Tử. Trong thói đời cười ra nước mắt, chưa trắng tay gọi tên bằng hồng, giờ giàu sang quên về không sao, còn làm vui cho nhé. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta dần cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm muốn ta, bên chiếu trong tình tha nhịp thở. Tiền đổi tay khi rủ cơn mê, để Chúa xót trên hướng về. Rượu trần ai vội niềm cay đắng, những khi tình im lặng luồng lăng. Còn ai đâu để buồn khi chót xa cũng lầy nhân thế. Có ưu tư muộn phiền lên tham môi, bạn quên ta tình cũng quên ta, nên chân tim vui vui một mình. Xoay bóng trời bằng hương đô la, nghe xót xa ngồi lên trong mặt. Đoạn đường xa ta đã đi qua, ngày vui tối ta vẫn chờ. rượu trần ai gọi niềm cay đắng những gì âm đường thân còn ai đâu để khi chót xa vắng lầy nhân thế có ta tình cũng quên ta nên chân nên vui vui một mình soi bóng đời bằng gương vỡ nát nghe xót xa mùi lên dòng mặt đoạn đường xa ta đã đi qua ngày vui tươi ta vẫn chờ đoạn buồn xa ta đã đi qua ngày vui tươi ta vẫn chờ đoạn buồn xa ta đi qua ngày vui tươi ta vẫn chờ. Trúc Phương sáng tác rất dễ dàng, nhưng với bản tính thầm lặng, bi quan và khép kín sau những cuộc tình giang dở. Những bài hát sau này của ông thường mang âm điệu u buồn, thê lương và phảng phất như nỗi sầu của cổ nhạc miền Nam. Nổi tiếng nhất là bài Nửa đêm ngoài phố với tiếng hát liêu trai thanh thúy, và sau đó là bài Buồn trong kỷ niệm với những câu hát đớn đau, bút nhói tim gan người nghe, như đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn. Đôi khi nhầm lẫn, đánh mất ân tình cũ, có đau chỉ thế, tiếc thương chỉ thế, khi hai mơ ước không chung lối về. Có người cho là bài hát này của ông đã viết ra sau khi bị thất tình một cô ca sĩ lừng danh thời đó. Nhạc của Trúc Phương có một giai điệu rất đặc biệt của riêng ông mà khó lầm lẫn với người khác. Nhạc của ông có âm hưởng cổ nhạc miền Nam, nó có vẻ trầm buồn, day dứt, ưu tư trước thời cuộc dạo đó là chiến tranh triền miên và buồn phiền vì những mối tình giang dở, trái ngang. Nên khi soạn hòa âm cho những bài hát của Trúc Phương, nhạc sĩ hòa âm phải sử dụng ít nhất là một trong vài loại nhạc khí cổ truyền của miền Nam như đàn bầu, đàn tranh hay đàn cò thì mới có thể diễn tả hết cái hay của dòng nhạc Trúc Phương, và người nghe lại càng thấm thía với nỗi muộn phiền, nhức nhối tim gan của ông sau này. Điều chớ trêu là tuy thân tuổi và tài năng sáng chói nổi bật so với những người viết nhạc cùng thời bấy giờ, nhưng tình duyên của nhạc sĩ Lam Phương thì vô cùng lận đận. Khoảng năm 1970, Trúc Phương được một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và cao sang đài cát đem lòng yêu thương ông. Do sự rung động truyền đạt từ tài năng và những tác phẩm tuyệt vời của ông, kết cuộc là cả hai đã nên duyên chồng vợ. Tuy sống trong cảnh nghèo nàn, nhưng đời sống của họ rất nghệ sĩ, đó là những năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Trúc Phương, và sức sáng tạo nghệ thuật của ông càng sung mãn hơn bao giờ hết với hàng chục bài hát được ra đời mỗi năm. Nhưng niềm vui của đôi đương này lại không được kéo dài lâu bền, bởi vì sau một thời gian chung sống với nhau, những tình cảm ban đầu đã trở nên phai lạt dần theo năm tháng, và hai người đã lặng lẽ chia tay. Câu hát Ngày Nào lại rơi đúng vào trường hợp này, khi hai mơ ước không chung một hướng về, và đường vào tình yêu có trăm lần vui mà có tới vạn lần buồn. Giờ thì nhạc sĩ Trúc Phương đã âm thầm đau khổ trong cô đơn, lại vùi đầu vào trong men rượu để sáng tác thêm nhiều bài hát trong những nỗi đau thương cùng cực, pha chút chán trường cho nhân tình thế thái. Xin mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Buồn trong kỷ niệm với tiếng hát của Đan Nguyên. Trăm lần vui có vạn lần buồn, đôi khi nhầm lỡ đã ân tình cũ có đau chỉ thế, tiếc thương chỉ thế, khi hai mơ ước không vui cùng chung lối về. Mình vào đời nhau lúc môi còn non, cuối mộng vừa tròn, hương thơm làn tóc, nước mắt chưa lần khóc. Đến nay thì đã đắng cay nhiều quá, thương ngày đi mất trong bước buồn giờ mới hay. Bao năm qua rồi còn gối chiếc, nghe lòng nhiều nuối tiếc, thương nhau rồi, xa nhau rồi, một lần giang giờ ấy đến lành vui với ai. Nụ cười ngày xưa chết trên bờ môi theo món tuổi đời, đi thêm một bước trót nhớ thêm một bước, nếu ta còn nhớ mặt môi người cũ, xin mang theo tiếng yêu khi gọi anh với đời nhau lúc môi còn non, tuổi mộng vừa tròn, hương thơm làn tóc, nước mắt chưa lần khóc. Đến nay thì đã đắng cay nhiều quá, thương ngày đi mất trong bước buồn giờ mới hay. Qua rồi còn gối chiếc, nghe lòng nhiều nuối tiếc, thương nhau rồi, xa nhau rồi, một lần giang giờ ấy đêm lành. Ngày xưa chết trên bờ môi heo mòn tuổi đời, đi thêm một bước trót nhớ thêm một bước, nếu ta còn nhớ mặt môi người cũ, xin mang theo tiếng yêu khi gọi anh với em. Ta còn nhớ mặt môi người cũ, xin mang theo tiếng yêu khi gọi anh với em. Bạn bè thường gặp ông ngồi yên lặng bên những ly rượu nơi một quán nhỏ ở đường Tô Hiến Thành, quận 10, gần nhà của ông. Có lẽ đó là một cách làm cho nhạc sĩ Tạm quên đi những cái đắng của tình đời. Đó cũng chính là lúc bài hát Thói Đời được sáng tác với những câu như bạn quên ta, tình cũng quên ta, nên chung thân ta giận cuộc đời. soi bóng mình bằng gương vỡ nát, những xót xa ngùi lên tròng mắt. Và người yêu ta rồi cũng xa ta, cỏ ưu tư mượn phiền lên xám môi. Thực ra phải nói là cỏ tương tư, tức tương thư thảo, tức là tên gọi văn hoa của thuốc lá. Nhưng khi những người ta yêu nhau, nhớ nhau, hẹn hò nhau, thì châm điếu thuốc là thả khói mơ màng, nhìn rất thơ mộng và nghệ sĩ. Khói trên tay điếu đá, điếu thuốc cháy lụi dần, anh khẽ nói, gớm, sao mà nhớ thế, như thơ Hồ Dính đã nói. Nhưng đối với Trúc Phương trong thói đời, thì điếu thuốc lá, cỏ tương tư lại biến ra thành cỏ ưu tư, làm cho đôi môi trở nên màu xám xịt qua những nỗi đau thương, nhung nhớ ngập tràn. Những giọt rượu đồng của cõi trần ai này lại càng gợi thêm niềm cay đắng để cho nỗi ưu tư in đậm đường trần mà ông đã than thở, mình còn ai đâu để vui khi chốt la xa vũng lầy nhân thế. Bài hát Thói Đời đã gây xúc động cho hàng triệu con tim cùng chung số phận nghiệt ngã của cuộc đời. Với riêng bản thân Trúc Phương thì Thói Đời lại như một lời tiên tri thật chính xác cho quãng đời còn lại của ông suốt 25 năm sau đó. Sau năm 1975, thì sự nghiệp sáng tác nhạc của ông dừng lại. Tất cả những ca khúc của ông đều bị cấm phổ biến và trình diễn. Không có nghề nghiệp gì trong tay. Ông làm đủ mọi việc để sinh sống với hai bàn tay trắng. Ông trở về quê cũ, sống nhờ vả bạn bè, mỗi nơi một thời gian ngắn. Có người hỏi ông, sao không về quê ở hẳn với ngân thân nhân? Trúc Phương đã trả lời, má của tôi thì già yếu, đang ở dưới cầu ngang Trà Vinh, nhưng bà nghèo quá, là phải nuôi đám cháu nheo nhóc, không đủ ăn, nên tôi không thể về đó để làm khổ cho bà nữa. Ở dưới tỉnh nhà Trà Vinh, với bạn bè xưa một thời gian, Trúc Phương lại tìm đường trở về Sài Gòn. Ban ngày, ông làm thuê làm mướn, làm đủ thứ nghề và lang thang khắp nơi. Ông có tâm sự lại một vài lời xót xa nghẹn ngào xúc động trên một đoạn video clip ngắn ngủi về đời sống của chính bản thân của ông lúc đó như sau. Hay đó là bèo dạt hoa trôi mà. Cái đói thì không thể nào đói ngày nào. Nhưng mà nói no thì chưa có ngày nào được là no. Tôi không có cái mái nhà. Rồi lúc đó vợ con thì cũng tan nát rồi. Tôi sống nhà bạn bè. Nhưng mà khốn nổi bạn bè họ hoàn cảnh họ cũng không khác. Ồ, chứ không ai đùm bọc ai được. Thêm nữa lúc đó thì là bố mẹ anh Linh nó có xe khách. Thế rồi tôi bạn bè không ai dám chứa ở trong nhà. Bởi vì tôi không có giấy tờ tùy thân. Cũng chẳng có cái thứ gì trong người nha. Tôi nghĩ là được một cách là tìm nơi nào mà có khách vãng lai mà từ chui vào trong nọ nữa là họ để tránh đi để kiểm tra giấy tờ. Ban ngày thì lê la thành phố nhưng mà đêm thì phải ra xa cảng. Thế em chiếc chiếu lúc bây giờ cho chiếc chiếu là một đồng. Thế là buổi sáng xếp chiếc chiếu cả ngày khác. Thế là mình lấy một đồng về. Thế là người kết tinh rồi. Như vậy một năm như vậy thì tôi ngủ ở xa cảng 99 tháng chứ chưa 9 tháng như vậy. Mà nói anh thương khổ lắm, hôm nào mà có tiền đi xe lam mà ra sớm á tôi khoảng chỉ 5 giờ có mặt ngoài đó, thế thì thuê chiếc chiếu rồi phòng trái thì có chỗ lịch sự chút tương đối vệ sinh chứ, nhưng mà hôm nào ra trễ thì họ chiếm hết rồi, những cái chỗ sạch vệ sinh họ chiếm hết rồi. Tôi phải trải chiếu gần cái chỗ người ta đi tiểu mà, tiểu vỉa hè. Thế rồi cũng phải nằm thôi, tôi sống được cái ngày. Rồi nói là đi đó. Mà lẽ ra tôi nên buồn những hoàn cảnh như thế. Nhưng tôi không bao giờ buồn. Tôi nghĩ là thôi, còn sống cho tới bây giờ. Thì Âu cũng là cái nói là một cái chất liệu. Biết lại sau này nếu tôi còn biết được nữa. Nhạc Trúc Phương bên cạnh những bản viết về quê hương còn ghi lại biết bao cuộc tình lãng mạn, ướt át, nồng nàn, như nửa đêm ngoài phố, lang thang tình cờ làm quen với một người con gái lạ, để rồi lòng vương vấn mãi, buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời. đường phố vắng, đêm nào quen một người. Hoặc trở lại chuyện hai chúng mình khi em với anh làm quen, hẹn hò cùng nhau đi tới mòn lối, khiến nó trở thành con đường mang tên em. Cũng có lúc cô đơn, rút về nhốt mình vào nơi nhà trọ. Những đêm gác trọ chỉ nói lên nỗi buồn bâng quơ, có Vương chút phấn chấn nhờ thể điệu tango mà Trúc Vương ít khi dùng trong hầu hết các nhạc phẩm của mình. Rồi có lúc người yêu xưa tìm đến, cùng nhau ôn chuyện cũ, nhắc lại chuyện ngày xưa được ghi lại như sau. Hôm nào em đến thăm, mà quên mang tiếng cười, lặng yên không nói, 20 tuổi đời qua mất rồi. Thôi em nhé, xin trả về điểm cô đơn trước, cho anh bước xuôi ngược khi hai chúng mình vòng tay chót buông xuôi, gặp lại nhau ta cúi mặt bước đi. Tâm hồn Trúc Vương thì luôn vương vấn điều gì u uất, cho nên hầu hết nhạc của ông lúc nào cũng có âm điệu buồn buồn. Ta thử ca lại vài bản nhạc tình kỳ khác, như Buồn trong kỷ niệm, Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn, đôi khi nhầm lỡ đánh mất ân tình cũ. Hay là Mình vào đời nhau lúc môi còn non, tuổi vọng vừa tròn, hương thơm làn tóc, nước mắt chưa lần khóc, đến nay thì đã đắng cay nhiều quá, thơ ngây đi mất trong tuổi giờ mới hay. Dường như hình ảnh người tình trong nhạc của Trúc Vương không phải là một người, nhưng tất cả đã xa. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng, tôi xin dâng vòng tay mở rộng để đón người đi vào tim tôi vằng môi trên bờ môi. Thế nhưng không biết đã yêu thương được bao lâu thì Trúc Vương lại xin giã biệt bạn lòng ơi, trao trả môi người cười, vì hai lối mộng hai hướng trông, mình yêu nhau chưa chót thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời. Cho dù chưa lần nói thì đành xa nhau, để trốn nao với chiều mưa gió lộng, ta dừng vui bến mộng. Bao lần đi gối mỏi chân mòn, tâm tư nặng vai gánh đường trần, cho đến nay chỉ còn bờ mi khép, sức ngủ nào tìm quên, sức ngủ nào gọi tên. Đôi khi ông có chút cay đắng cho thói đời, vì người yêu ta rồi cũng xa ta, chứ không oán trách người mà chỉ than thân một mình. Những chiều cuối tuần đã xa, hôm nào tôi bước lên đường phố cũ, chiều xưa lần hẹn hò, trao nhau niềm vui cuối tuần. Hay trên gác nhỏ cô đơn và chằn trọc, đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa, từng hạt rơi, gác nhỏ đèn le lói bóng dáng ai bên tường loang. Trong lúc mưa nửa đêm, ai biết ai vì đời cùng ngược xuôi chung lối mòn. Ngày tôi 20 tuổi em đôi tám trăng tròn, đêm lạnh còn nghe trăng gối lè nằm thao thức, nhớ về bóng nhỏ đường chiều, chỉ là còn kỷ niệm, ta đến nơi hẹn hò, cùng gặp nhau trên phố nhỏ, ta dẹ dìu nhau trong tiếng thở. Xin mời quý vị nghe nhạc phẩm Kẻ ở miền xa qua tiếng hát của Quang Lê. Bên tôi cho tôi yêu bằng đến với tôi đừng nhiều lính bằng đêm nằm miền xa trời cao đất hạ chợt lên ý là nên viết văn chương góp tiếng ngoài kia súng nó đốt lửa đêm đen cầm đàn hay tiếng tiếng